Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1259. Tạo Mộng, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta đương nhiên là hết thảy đều biết đến. Bằng không ngươi nghĩ sao? Ta a, cũng thật chính là phu quân của ngươi a, một cái sáng tạo thế giới này nam nhân, kim thuyền buồm dưới. Thạch đầu tử trong lòng ngực khí phách ôm Tiếu Minh Nguyệt. Trong miệng càng nói ra bá đạo lời nói tới. Vẻ mặt của hắn liền vô cùng tự tin. Tà mị cười thời điểm. Có một loại làm nữ nhân vô pháp không tin lực lượng. Đương nhiên, hắn ý niệm động tác dưới. Cũng ở kim thuyền buồm chung. Phóng xuất ra chính mình kia một chút bàn cổ chi khí. Xen vào thượng cổ thời kỳ. Không gì làm không được, sáng thế thần, quang huy. Chân chân chính chính, chiếu sáng toàn bộ kim thuyền buồm khoang thuyền. Thực lực cũng coi như là địa tiên giới bên trong tương đương cao Tiếu Minh Nguyệt. Ở cảm thụ bàn cổ hơi thở sau, cũng là không thể không tin phục như thế. Nàng vận mệnh chú định đều có thể phát hiện. Cái này, kiếp trước phu quân, lực lượng, tương lai sẽ vạn phần đáng sợ. Không biết vì cái gì, nàng lại cảm thấy nội tâm chung, có loại vạn phần tự hào ý tứ. Minh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta phu quân, thật là cường đại nhất Nga. Bởi vì hắn là bàn cổ, đã chìm đắm trong thạch đầu tử phóng xuất ra tới hơi thở bên trong Tiếu Minh. Nguyệt, bên tai lại dâng lên quen thuộc thanh âm tới. Không tồi. Đây đúng là vừa rồi bị lập tức trọng thương thánh nữ Hàn Linh Linh. Xem nàng hiện giờ bộ dáng, nơi nào có cái gì trọng thương ý tứ. Cả người tốt không được, thực lực bảo trì hoàn mỹ, cười ha hả cùng chính mình nói chuyện đâu. Ngươi cũng không có việc gì. Nga, có thể lý giải, bất quá, phu quân là bàn cổ loại sự tình này, có phải hay không quá khoác lác? Ha hả. Vốn dĩ đã có chút tin phục Tiếu Minh Nguyệt, trong lòng động chi gian, lại khiến cho tuyệt tình môn công pháp phản phệ. Ở một cái chớp mắt chi gian, cả người bỗng nhiên tê dần tâm hoa, hóa thành lạnh băng bộ dáng, trào phúng trước mắt hai vị mà đến. Đối với này, thạch đầu tử cùng Hàn Linh Linh, căn bản không cảm thấy là một chuyện, song song cười qua đi. Thạch đầu tử tái khởi tuyệt tình môn công pháp khống chế năng lực. Làm Tiếu Minh Nguyệt trong cơ thể hết thảy. Khôi phục như thường. Vừa rồi từng cái lạnh băng. Lại biến thành bình thường bộ dáng. Lại lần nữa ở thạch đầu tử trong lòng ngực mặt đỏ. Ta đương nhiên là phu quân của ngươi. Cũng là bàn cổ. Này hết thảy. Đều sẽ làm Hàn Linh Linh chậm rãi nói cho ngươi. Đến nỗi trước mắt. Sở hữu muốn chém giết ta người đều phải chết. Thạch đầu tử ánh mắt tàn nhẫn nói. Này đảo không phải hắn tàn nhẫn độc ác, mà là tội ác giả xác thật đương chu. Này một con thuyền kim thuyền buồm phía trên người, không có bất luận cái gì một người có tư cách đối phó chính mình. Chính mình là bọn họ ân nhân a. Làm như thế pháp, thật sự liền hư vô tiên quân người đều không bằng. Thạch đầu tử, hoàn toàn không tư cách cho bọn hắn lưu sinh cơ. Nói chuyện thời điểm, thạch đầu tử đã nhẹ nhàng hướng lên trên phương mà đi. Một thân hơi thở, vô hạn tăng vọt lên. Khổng lồ lực lượng dẫn động kim thuyền buồm. Từ thuyền buồm phía dưới, thẳng thượng vô cùng cự lực. Làm chỗ sâu trong đó Tiếu Minh Nguyệt sợ hãi run rẩy. Nàng có thể cảm giác được. Này một cổ lực lượng nếu đánh lén nói, đủ để diệt sát bất luận cái gì một cái mặt trên cao thủ. Tuyệt tình môn chủ tuy rằng làm thật là làm người trơ trẽn, nhưng là, nàng lại là chính mình tái sinh phụ mẫu. Tiếu Minh Nguyệt chạy nhanh không màng tất cả chắn thạch đầu tử trước mặt. Ngay sau đó trực tiếp quỳ xuống nói, Thánh sư, phu quân, người thủ hạ lưu tình. Sư phó là ta kiếp này hết thảy, càng là ta tương đương mẫu thân tồn tại. Ngươi, ngươi có thể lưu nàng tánh mạng sao? Nga, lưu nàng tánh mạng sao? Ân Đương Đương Minh Nguyệt vẫn là trước sau như một thiện lương đâu. Phu quân người này cũng không phải giết lung tung vô tội người. Không bằng như vậy, ta cho bọn hắn mỗi người một cái cơ hội. Quá được, liền có thể còn sống. Thạch Đầu Tử ánh mắt nhìn phía trên, bình bình đạm đạm nói. A, cho bọn hắn mỗi người một cái cơ hội sao? Nhưng là, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng đối phó trước mắt vài vị môn chủ, xác thật có nắm chắc sao? Tiếu Minh Nguyệt bỗng nhiên lại lo lắng dò hỏi lại đây. Vừa rồi lực lượng đột kích một người là có thể, nhưng là đối phó mọi người, vẫn là không đủ a. Không ngọn nguồn, nàng cư nhiên thập phần lo lắng trước mặt cái này kiếp trước phu quân an nguy tới. Nói những lời này thời điểm, lại có một tia tình nghĩa, vô pháp dứt bỏ ý tứ, vì cái gì không thể. Ngươi nhìn xem hai vị này tùy tòng của ta lại nói. Thạch Đầu Tử dụng trường khống hết thảy miệng, lưỡi nói, đôi tay tả hữu liên tục động tác chi gian, một cái đóng băng tiểu công chúa, còn có một cái liệt hỏa tiểu thiếu niên, cùng nhau xuất hiện ở hắn trước mặt. Này hai tên gia hỏa lực lượng, thật là quá mức với cường đại rồi. Thiên tiên cửu phẩm hơi thở, ở một niệm động tác chi gian, đủ để nháy mắt hạ gục mọi người. Loại này cường đại tồn tại, so với phía trước đuổi giết Tiếu Minh Nguyệt đám người hư vô tiên quân cao thủ, đều phải cường đại rồi quá nhiều quá nhiều. Liền cũng tại đây khác, Tiếu Minh Nguyệt mới vừa rồi đã biết, phu quân, át chủ bài. Cũng trách không được trước mắt hắn, thế nhưng có thể khống chế thuyền thượng hết thảy đâu. Chính là loại này người hầu đi theo, liền tính là chính mình sư phó, đều chỉ có thể xem như con kiến đi. Ngươi, ngươi tưởng như thế nào làm? Muốn như thế nào mới có thể cho bọn hắn mọi người một cái cơ hội đâu? Tiếu Minh Nguyệt giờ phút này dùng thập phần tò mò miệng lưỡi hỏi. Nếu là bắt lại thẩm phán nói, chỉ sợ cái gì đều không thể được đến đi. Này hết thảy ngươi xem thì tốt rồi. Thiên Khải, động thủ. Thạch Đầu Tử cười ha hả nói, một tay nhẹ nhàng một chút, phân phó chính mình bên cạnh băng tuyết tiểu công chúa. Tuân mệnh chủ nhân. Tiểu công chúa hơi hơi khom người một chút, trở về một cái thập phần có đặc sắc lễ nghi. Theo sát, thuận theo Thạch Đầu Tử phân phó, cách không ra tay, chỉ là nho nhỏ bàn tay. Đối với kim thuyền buồm phía trên không gian, tả hữu huy động một chút. Tiếp theo, liền có một cổ cửu phẩm thiên tiên siêu cường đóng băng chi lực, gào thét thiên địa mà ra. Thời gian, không gian, lực lượng, sinh mệnh, từ từ chờ, hết thảy, đều tại đây một khắc, hoàn toàn đóng băng, đừng nói là kim thuyền buồm phía trên các vị cao thủ. Chính là ngàn dặm hải vực, đều trực tiếp trở thành yên lặng trạng thái. Tiến vào vô hạn ngừng lại hàn băng thời đại. Hoa, loại cảm giác này, thật là thoải mái đâu. Thiên Khải vui vẻ nói. Ở hàn băng phía trên, nhảy lên thiên nga giống nhau vũ đạo, thập phần đáng yêu. Tiếu Minh Nguyệt cũng là đem hết thảy xem ở trong mắt. Nàng nội tâm chung, lúc này kinh hãi vô cùng. Đóng băng thiên địa bên trong, chính mình sư phó đám người đều ngưng lại ở bên trong, đến nỗi phản kháng gì đó liền không cần suy nghĩ, bởi vì bọn họ liền tự hỏi đều không có. Nếu là phu quân, bọn họ nguyện ý nói, thật là muốn giết ai, tất cả tại nhất niệm chi gian đâu. Đương nhiên Thạch Đầu Tử cũng không có tùy ý xa én, hắn nói qua phải cho mỗi người một cái thích hợp cơ hội. Lại nhìn một chút bên cạnh xích luyện sau, Thạch Đầu Tử tiếp tục phân phó nói, mộng yểm chi thuật trận pháp ngươi cũng đã biết được đi. Đúng vậy chủ nhân, ta đã biết được. Xích luyện ngoan ngoãn nói. Ân, Thạch Đầu Tử vừa lòng gật gật đầu, lấy tay một lóng tay phía trên thân tàu lại nói, vấn tâm môn vấn tâm trận pháp phối hợp mộng yểm trận pháp, bố trí đi thôi. Là, Xích Luyện xoay người hành động. Ở thuyền phía trên bí pháp liên tục, một cái vờn quanh toàn bộ kim thuyền buồm khổng lồ mộng yểm trận pháp. Ngay lập tức hình thành rơi xuống đất. Tiếp theo, Thạch Đầu Tử đối với Thiên Khải lại đến một cái gật đầu. Bang, một cái vang dội vang chỉ qua đi. Đóng băng ngay lập tức lùi bước. Thuyền thượng mọi người đều khôi phục phía trước hết thảy. Tiếp tục bình thường làm việc. Nhưng là kỳ thật đâu. Bọn họ hiện tại bắt đầu đều tiến vào Thạch Đầu Tử biên chế trong mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.